giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, 2016. Đàm Tiêu Tiêu cúi đầu nhíu mày thần thái, dừng ở Phùng Mậu Hành trong mắt, giải đọc thành, biểu tỷ biết lạnh băng chân tướng sau. Đại chịu đả kích, hắn đau lòng mà túm biểu tỷ đi nhà ăn lầu 2. Hào khí địa điểm một đống tiểu sao. Đàm Tiêu Tiêu đối mặt một bàn đồ ăn, kỳ quái nói, hôm nay là ngày mấy? Phùng Mậu Hành nghĩ thầm, biểu tỷ là ở che giấu bi thương, làm bộ không có việc gì. Hắn tiếp đón Đàm Tiêu Tiêu, ăn đi, nhiều như vậy đồ ăn, bọn họ hai người ăn cho hết sao? Tuy rằng cữu cữu gia có tiền, nhưng cũng không thể như vậy tiêu xài, như vậy lãng phí đồ ăn đi. Đàm Tiêu Tiêu không nhịn xuống, điểm quá nhiều, không nhiều lắm, không nhiều lắm money. Phùng Mậu Hành lắc đầu. Hắn xem trong TV đều là như vậy diễn, nữ hài tử thất tình sau, hóa bi phẫn vì muốn ăn, cuồng ăn một hồi, tâm tình liền sẽ biến hảo. Vâng chịu cần kiệm này một dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức Đàm lão sư, không biết biểu đệ. Hảo ý, bệnh nghề nghiệp phát tác, theo khuyên nhủ nói, nơi nào không nhiều lắm, này đó đồ ăn chúng ta hai người khẳng định ăn không hết. Cuối cùng có phải hay không đến đảo rớt, một cháo một cơm, đương tư được đến không dễ, cho dù là một chút lương thực, vậy ngươi đem chúng nó giải quyết rớt, ta nơi nào có thể nuốt trôi nhiều như vậy. Ngươi không phải, Phùng Mậu Hành mở to tinh mục, không buông tha Đàm Tiêu Tiêu một tia biểu tình. Sau đó, hắn chần chờ nói, ngươi không khổ sở sao? Khổ sở cái gì? Đàm Tiêu Tiêu liên hệ khởi từ buổi chiều Phùng Mậu Hành này một loạt lời nói cùng hành vi. Rốt cuộc hiểu được, vị này biểu đệ là lo lắng nàng bởi vì chuyện đó khổ sở. Ngươi, không khổ sở, Đàm Tiêu Tiêu mỉm cười nói. Ta vì cái gì khổ sở? Phùng Mậu Hành kinh ngạc. Ngươi thích người không phải thiệt tình thích ngươi. Ta thích ai? Ta cũng không thích hắn. Phùng Mậu Hành vẫn là không quá tin tưởng. Ta lần trước thấy ngươi trộm hướng hắn trong hộp bàn tác thư tình, không phải, Đàm Tiêu Tiêu có điểm bất đắc dĩ, không phải ngươi cho rằng như vậy, nàng hồi ức phân biệt hạ. Phùng Mậu Hành nhìn đến lần đó là đánh trả cơ lần đó vẫn là Thế Vương Tâm đưa thơ tình lần đó. Không phải thư tình, là di động, ta sợ người khác nhìn đến, kia tờ giấy bao, không phải thư tình sao? Ân, ngươi thật sự không thích giáo. Kỷ Văn Sâm, Đàm Tiêu Tiêu gật đầu. Đúng vậy, Phùng Mậu Hành tắc viên thịt heo hoàn ở trong miệng. Biên nhai biên tiêu hóa biểu tỷ nói. Ta đây liền an tâm rồi, hắn bên trái gương mặt phình phình. Ngươi chừng nào thì cùng hắn chia tay. Không biết, Đàm Tiêu Tiêu cầm khởi chiếc đũa. Chờ hắn ngày nào đó để ra. Liền phân, tháng 5 lần này đổi chỗ ngồi. Đàm Tiêu Tiêu này một bàn bị bài đến mặt sau. Các nàng sau bàn tức là một người chiếm hai chương bàn vị. Kỷ Văn Simoni đổi vị trí cùng ngày. Dương Mân nhỏ giọng cùng Đàm Tiêu Tiêu oán giận. Ta dựa a, vì cái gì muốn đem đôi ta xếp hạng giáo bá phụ cận a? Đàm Tiêu Tiêu vội vàng sửa sang lại đồ vật. Không nói tiếp, ta sẽ bị giáo bá khủng bố hơi thở ép tới ta run bần bật a. Vì phối hợp chính mình nói. Dương Mân ôm cánh tay biểu diễn cái, run bần bật. Hắn hiện tại không ở phòng học. Đàm Tiêu Tiêu liếc mắt Dương Mân. Ngươi nói chuyện không cần như vậy nhỏ giọng đi, vạn nhất hắn tiểu đệ nghe được ta phun tào đâu. Sau đó nói cho hắn. Lại sau đó giáo bá dùng nắm tay dạy ta làm người, Đàm Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, không có lão sư ở phòng học. Dương Mân miệng căn bản không chịu ngồi yên. Học ủy sao lại thế này a? Còn ở chúng ta phía trước, có phải hay không dính thượng chúng ta bàn a? Ta còn muốn hỏi ngươi cái bàn dính thượng ta ghế dựa làm gì? Đào lỗi vô luận đang làm cái gì? Tổng có thể nhanh chóng hồi dỗi Dương Mân công kích. Quỷ thường cùng ngươi ngồi trước sau bàn a. Dương Mân không lưu tình chút nào. Mỗi ngày xem ngươi dầu mỡ cái ót ta đều phải xem phun ra. Ngươi, ngươi cái nam nhân bà. Ngươi này trương mặt dỗ càng dầu mỡ. Dương Mân trên mặt có tàn nhang. Ghét nhất người khác đề điểm này. thanh âm đều bị tức giận đến cao 2 độ. Ngươi cái ẻo là, lùn bí đao, 3 cấp tàn phế, hảo quá ngươi nhược trí. Thảo Lý Trùng, ngoặc kép, lại tới nữa. Hai người thường thường liền đấu khởi miệng tới. Đàm Tiêu Tiêu thấy nhiều không trách, chính là có điểm xảo. Ăn nhiều như vậy trường như vậy béo. Chỉ số thông minh, đào lỗi công kích chợt gián đoạn. Hắn san nhiên nhắm lại miệng, quay lại thân, chỉ số thông minh thế nào? Không tự a, Dương Mân cho rằng đào lỗi bị nàng hùng biện đại pháp đánh đuổi. Cao hứng đến kiều chân, còn muốn tiếp tục thừa thắng xông lên, nghe thấy phía sau ghế dựa cùng mặt đất cọ sát thanh âm. Nhất thời nuốt hồi muốn phun nói. Không có biện pháp, ở giáo bá trước mặt kiêu ngạo không đứng dậy a. Hơn nữa này tôn đại thần như vậy ái ở phòng học ngủ. Nếu là xảo đến hắn yên giấc, phỏng chừng sẽ bị đánh a. Hiển nhiên hoài đồng dạng ý tưởng người không ngừng Dương Mân một cái. Lúc trước còn ồn ào đến giống chợ bán thức ăn phòng học an tĩnh không ít. Không hề sở giác Đàm Tiêu Tiêu thu thập xong tân chỗ ngồi. Giơ tay duỗi người. Thượng thân sau này lực áp, thình lình phần lưng đụng tới cái vật thể, nàng nghiêng đầu sau này vừa thấy, đó là một con xuống phía dưới lười nhác rũ tinh xảo xinh đẹp tay. Thịt quả cốt nị, ngón tay thon dài, không có dư thừa hoa văn, nó chủ nhân nhắm hai mắt sườn mặt đè ở khúc khởi tay phải cánh tay thượng. Một cái tay khác, chính là này chỉ, tùy ý mà đáp ở trên bàn, vượt qua bàn duyên. Thẳng duỗi đến nàng vị trí bên này, này không thể trách nàng đụng tới hắn tay đi. Đàm Tiêu Tiêu thấy người nọ như điệp cánh lông mi run rẩy. Quyết đoán yên lặng quay lại thân, Kỷ Văn Sâm đôi mắt sốc lên một đường, nhìn chằm chằm phía trước hơi hiện mảnh khảnh bóng dáng. Vài giây, lần thứ hai khép lại, tay trái không hề tự giác mà, đương nhiên mà vẫn duy trì xâm chiếm tư thế, trong phòng học một mảnh hắc. Kỷ Văn Sâm ngáp một cái, từ trên bàn ngồi dậy, có mỏng đạm ánh trăng chiếu vào, không cần thiết một lát, hắn đôi mắt thích ứng không có ánh đèn hoàn cảnh, cẳng chân cùng chân bỗng nhiên bị cái gì đụng phải một chút. Không nặng, không đau, Kỷ Văn Sâm nhìn đến Đàm Tiêu Tiêu ngừng ở bên cạnh bàn. Hai tay nâng sờ soạng, cái gì đều nhìn không thấy hoảng loạn bộ dáng. Tiếp theo. Hắn tay nắm lấy tay nàng cổ tay, đem nàng bước đến không người góc tường, phảng phất là trong thời gian ngắn động tác, chính hắn đều không có ý thức, nàng nhìn hắn, dùng cặp kia trong đêm tối doanh doanh như nước đôi mắt. Ma xui quỷ khiến mà, hắn cúi người bách cận, ấm áp hơi thở giao, chiến, cứ việc chỉ xem tới được nàng mơ hồ hình dáng, hắn lại biết nàng môi vị trí. Nơi đó phẳng phất có cái gì mê hoặc hắn, A Sâm, điện ảnh, ồn ào thanh âm cùng với trên vai rơi xuống một trường. Kỷ Văn Sâm nhíu lại mi mở mắt ra, nhìn đến ta kinh hỉ không? Ánh sáng tối tăm, Giang Chu Tư không cảm thấy Kỷ Văn Sâm trên mặt không kiên nhẫn. Anh em tốt mà ôm lấy bờ vai của hắn, lăn Kỷ Văn Sâm ném ra hắn tay, mặc cho ai đều có thể nghe ra này một chữ hỏa khí. Giang Chu Tư đặt mông ngồi ở Kỷ Văn Sâm bên người không ghế trên. Làm sao vậy hắc, A Sâm rời giường khí là có điểm đại, nhưng đối các huynh đệ chưa từng có quá như vậy hung hắc. Giang Chu Tư suy bụng ta ra bụng người mà suy đoán. Có phải hay không ta đánh gãy ngươi mộng xuân? Hắc, hắc huynh đệ, bị một chân liền ghế dựa dẫn người đá ra một mét xa Giang Chu Tư tâm tắc lại mộng bước. Chỉ đùa một chút mà thôi a. Liền tính hắn nói sai rồi, A Sâm cũng không cần thiết động cước a. Giang Chu Tư người này một đại đặc điểm là gia tháo. Hắn thực mau tha thứ hảo huynh đệ Kỷ Văn Sâm bạo lực. Kéo ghế dựa ngồi trở lại đi, nghe nói các ngươi ban này tiết khóa phóng điện ảnh, ta mẹ nó cố ý kiều tự học chạy tới tìm ngươi, này cái gì điện ảnh a? Giang Chu Tư híp mắt nhìn về phía phòng học phía trước nhiều truyền thông màn sân khấu. Caribe, ta xem qua hắc Kỷ Văn Sâm lông mi liễm, kéo ra Giang Chu Tư mang đến một vài surprise, thất thần dường như hướng trong miệng đảo. Chúng ta đi ra ngoài khai hắc, không được, đêm nay đệ tam tiết là lão la tuần đường, nếu không xem tiểu điện ảnh. Tới, Ta di động tân tồn mấy bộ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ném lựu đạn Sakura. Hết chương.